Vũ nghịch càn khôn, chương 1869, thống khổ đến chết tiểu trận yêu cầu, góc truyện audio.com, tiểu trận yêu cầu trụ cột lão cũng không phải bởi vì trước mắt Sở Nam cùng Tà Chiêu chém giết, mặc dù trụ cột lão giờ phút này rất suy yếu, mất đi hơn phân nửa thực lực nhưng là hắn vẫn không có đem Tà Chiêu để vào trong mắt, lúc này hắn sững sờ chính là Sở Nam luyện chế Hạo Nguyên Hoàn. Hạo Nguyên Hoàn có uy lực, trụ cột lão cũng biết đại khái tuyệt không có như mới vừa rồi thí nghiệm mạnh như vậy, có thể làm cho Hạo Nguyên Hoàn biến thành lợi hại như vậy, chỉ có thể là Sở Công Tử. Sở Công Tử luyện ra Hạo Nguyên Hoàn mạnh như thế, đúng phương pháp đặc thù luyện đan kia của Sở Công Tử sao? Hay là Sở Công Tử cải biến phương thuốc dân gian? Có nghi vấn thứ hai, là bởi vì trụ cột lão đang nhớ lại Sở Nam sau khi có được phương thuốc dân gian, có suy tư thời gian thật dài, nếu trước kia trụ cột lão sẽ không nghĩ như vậy, nhưng liên tiếp gặp phải những tình huống, trụ cột lão cảm giác mình cảm thấy địa vị Sở Nam rất cao. Cũng bởi vì lần này, sau khi nghe Sở Nam hỏi, trụ cột lão hồi đáp. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Lúc này nửa điểm do dự cũng không còn, âm đọng lại thành tuyến, đem thiên địa tù lung võ bí quyết nói ra. Sở Nam nghe suy nghĩ, hắn sở dĩ muốn đem phương pháp thi triển thiên địa tù lung nắm giữ cũng là từ không gian trong cơ thể trực tiếp dùng để công kích, nếu là chiêu diệu pháp này có thể áp dụng, nhất định lại đơn giản, trên người Tà Chiêu đã bị hoàn toàn vứt bỏ một bên rồi, hắn đau đớn gọi cũng được, tức giận cũng được, cũng không người nào để ý hắn, cứ như vậy Tử Giang đang cầm 7 viên Hạo Nguyên Hoàn sử dụng, hơn nữa khi bọn hắn thấy được uy lực Hạo Nguyên Hoàn, cơ hồ cùng trong nháy mắt cũng đem dược liệu cần thiết luyện chế đan dược lấy ra. Lúc này Tiền Lỗi lại suy nghĩ sâu xa, Sở Công Tử lúc trước hưng phấn như vậy, là bởi vì sao? Nhìn Sở Công Tử trước sau vẻ mặt biến hóa, cũng không giống như là bởi vì luyện chế thành Hạo Nguyên Hoàn, vậy là cái gì? Như Nhan cùng Bội Tư Ngọc bên kia, vẫn còn như trong mộng, thậm chí từ ánh mắt mê ly kia có thể thấy được trong óc của các nàng, còn đang suy nghĩ tình cảnh Sở Nam mới vừa luyện đan. Thời gian mau đi qua, Sở Nam đem thiên địa tù lung cũng ghi xuống, sau đó giữ lại từ từ suy nghĩ, dù sao hắn không vội, mà nhìn Tà Chiêu nói. Ta rất bội phục ngươi, tiếp tục chịu đựng, ngàn vạn đừng bảo là. Ta nói, tại sao có thể như vậy, ta đang ở phía dưới nách tay phải. Tà Chiêu thật sự sợ hãi rồi, ác nhân sợ nhất không phải là người lương thiện, mà là người so với hắn còn muốn ác hơn, cho nên, hắn rất sợ Sở Nam lại làm ra cái gì để cho hắn hỏng mất, hắn tình nguyện đi đời nhà ma, cũng không nguyện giống như bây giờ sống trong sự sợ hãi, còn phải thừa nhận xâm nhập linh hồn thống khổ. Thật đúng là bí ẩn. Sở Nam trực tiếp phá vỡ huyết nhục, thấy được Tà Chiêu trong không gian cơ thể con người, thần hồn dò xét đi vào, không gian Tà Chiêu so sánh với Tiền Lỗi còn nhỏ hơn, nhưng dao động ra tà năng, để cho Sở Nam kinh hãi nhất chính là, không gian trong cơ thể Tà Chiêu thấy được một chút tiểu quang điểm tự do, rất nhỏ, cũng rất ít, chưa đầy 10 viên, nhưng thần hồn Sở Nam đụng chạm đến những thứ tiểu quang điểm này, có cảm giác được tiểu quang điểm có sinh mạng. Tánh mạng, cái dạng tánh mạng gì? Sở Nam rất là khiếp sợ, sau đó giơ cao tay chụp tới, hắc động trong tay khẽ hấp trực tiếp trong không gian cơ thể Tà Chiêu hút đến trong không. Góc truyện audio.com, dàn trong cơ thể của mình, lúc này, trong cơ thể Tà Chiêu không gian biến mất, Sở Nam cảm giác được không trung lại có biến hóa cùng không gian trong cơ thể trụ cột lão cảm giác giống nhau. Nhưng những thứ tiểu quang điểm kia cũng là bay ra tự do ở trong không gian trong cơ thể Sở Nam, đại khái hướng phương hướng đầm nước bay tới, Sở Nam kinh ngạc nói ra. Những thứ tiểu quang điểm này là cái gì vậy? Tà Chiêu cảm thấy hành trình này kinh khủng đến mức tận cùng, lúc này Tà Chiêu hướng về phía Sở Nam điên cuồng quát lên. Người đối với ta làm cái gì, người trả lại cho ta sai lầm rồi, ta không nên đoạt đan ngươi, ta không nên hỏi ngươi muốn bí pháp ta. Người có phải rất thống khổ hay không? Quả thực thống khổ đến chết, vậy thì thống khổ chết đi. Nói xong, trên thân thể Tà Chiêu kịch liệt suy yếu, vẻ suy yếu này cùng trụ cột lão suy yếu cũng không phải là giống nhau, Tà Chiêu máu tươi tinh khí thần tất cả đều suy yếu, cả người run lên, lúc này Tà Chiêu đã chết, chân chính thống khổ đã chết. Sở Nam để cho tiểu trận trở lại, tiểu trận rời đi thân thể chiêu hồ cũng bước theo Tà Chiêu chết theo tiểu trận lại trở lại trong không gian trong cơ thể, vừa khôi phục thành nhân loại, là thân nữ nhi, mà không còn là tiểu nữ hài nhi 7-8 tuổi, mà là thiếu nữ 13-14 tuổi thanh thuần, trên người không một chút máu tươi, duyên dáng yêu kiều. Trên người tiểu trận năng lượng quần áo cũng trở nên càng thêm sáng rõ, hơn nữa làm cho người ta một loại khí tức huyết nhục. Lúc này bánh xe đất cái khai hồn thấy vậy có chút kinh sợ, âm thầm nói. Tiểu trận trưởng thành cũng quá nhanh đi, bánh xe đất cái khai hồn vừa định lôi kéo làm quen, lại thấy tiểu trận ôm tiểu hắc hướng trọng kiếm đi tới, nói một phen chuyện cười sau, cũng buộc bánh xe đất cái khai hồn kêu một tiếng tỉ tỉ, nhìn những thứ này, Sở Nam cũng hơi kinh ngạc, hắn cảm giác được theo tiểu trận trưởng thành, tiểu trận trong không gian trong cơ thể cũng thành thật nói. phụ thân, ta hiện tại muốn làm cái gì? Hả, đây là không ít thế giới, ta cảm thấy có thể cùng thần hành bách biến kết hợp, nhìn có thể nhận được đồ mới tới hay không, còn có cái đổi trắng thay đen này, có thể cùng tiểu na di tạo thành một chiêu mới, đây là đạo lý bí quyết, đây là thiên địa tù lung, còn có những thứ trận pháp này. Sở Nam trong khoảng thời gian này thu hoạch cùng ý nghĩ, cũng cùng tiểu trận nói một lần, nhận được nhiệm vụ phồn trọng như vậy, tiểu trận một chút cũng không có buồn rầu, nhưng lại cười nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, phụ thân, ta muốn đem toàn bộ những thứ này làm tốt, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn đi ra ngoài, cùng đi ở bên ngoài. Được, Sở Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của tiểu trận, sau đó tiểu trận hoan hô, vội vàng đi suy nghĩ thôi diễn, lực chú ý Sở Nam lui đi ra ngoài, nhìn đến thi thể chiêu hồ, Sở Nam tùy ý ném ra một đoàn hỏa, lập tức thân thể chiêu hồ hoàn toàn hóa thành hư vô, một tia không còn. Đang muốn để cho người tiếp theo tiền lỗi tiến lên nói. Sở công tử, nơi này đã bại lộ, hơn phân nửa còn có nhiều người tới đây, đến lúc đó sẽ xảy ra phiền toái không cần thiết, trì hoãn hành trình. Sở Nam hơi suy tư, hỏi tiền lỗi bằng nhanh nhất độ đuổi theo, cần bao lâu chạy tới chư thiên điện, sau đó nói. Ở chỗ này đợi thêm 12 canh giờ nữa, thừa dịp trong khoảng thời. Góc truyện audio.com, gian này, ta đem đan dược mọi người cần luyện ra, sau đó lại nhanh lên đường. Tiền lỗi nghe tới, vừa suy nghĩ cẩn thận ý trong lời nói Sở Nam. Sở công tử là muốn cố ý dẫn những người đó tới nơi này. Đúng vậy, ta cần rất nhiều năng lượng, rất nhiều, khó có thể tưởng tượng, cho dù là đại đạo tông, cũng không nhất định chịu đựng được. Sở Nam cười nói, hắn là vì tiểu hắc tìm kiếm năng lượng, thứ hai cũng là vì mình, là hắn tích lũy mà thôi, có thể bị dẫn tới chỗ võ giả này, nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp, nếu là gặp lại không gian trong cơ thể, vậy thì càng tốt hơn. Tiền lỗi hít một hơi lãnh khí, không biết Sở Nam cần nhiều năng lượng như vậy làm cái gì, nhưng Sở Nam nhìn đám người hậu thổ nói. Các ngươi muốn luyện đan, còn có phương thuốc dân gian, dược liệu cũng nộp lên đây đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lúc này, tiền lỗi chợt nói. Sở công tử, ta có một biện pháp có thể có được càng nhiều năng lượng. Cách chương.